Tu La Vũ Thần, chương 2028, bắt đầu phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu đưa ngươi, ngươi liền đón lấy, đừng quên, thủ này chỗ an bình, là trách nhiệm của ngươi, Trinh Linh quốc vương nói. Vâng, cẩn tuân quốc vương bệ hạ chi mệnh, đa tạ Sở Phong tiểu hữu đại lễ. Vị lãnh chúa kia cẩn thận từng ly từng tí thu tốt lệnh bài, một gương mặt già nua phía trên, đều là vui vẻ. Cứ việc không dám nhận thủ, nhưng trên thực tế hắn cũng là phi thường khát vọng, có thể chỉ huy những tảng đá kia đại quân, không thể nghi ngờ là, có đám kia thạch đầu đại quân thủ hộ, bọn họ chỗ này lãnh địa chiến lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Quốc vương bệ hạ, ám điện đại quân, như vậy nhiều lần công kích viễn cổ tinh linh các nơi lãnh địa tự nhiên cũng là có đóng quân nơi đóng quân. Lẽ nào, liền chưa từng tra ra? Sở Phong hỏi, Sở Phong cùng nhau đi tới, đã đến mười mấy nơi lãnh địa, cũng là biết. Từ lúc viễn cổ tinh linh cùng ám điện chiến tranh bạo phát sau, viễn cổ tinh linh liền vô cùng bị động, mặc dù bị động, đó chính là khả năng thủ, vô pháp công, bởi vì bọn họ không biết ám điện nơi đóng quân ở đâu. Ám điện rất giàu hoạt, hơn nữa ám điện điện chủ kết giới thuật rất cao minh, đừng nói là bọn họ nơi đóng quân, ngay cả bọn họ mỗi lần tấn công về sau lúc rút lui, đều là biến mất cực nhanh. Tinh linh quốc vương nói, đúng là như thế, quốc vương bệ hạ hoàn hảo, đổi thành ta, liền truy đều đuổi không kịp. Lần này, là cái kia gọi là tuyết cơ nữ nhân, chủ động bỏ qua những thứ kia ám điện đại quân, bằng không sợ là bọn họ, vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Vị kia hộ pháp cũng là nói. Nguyên lai là như vậy. Sở Phong trầm tư một phen sau, đối với tinh linh quốc vương nói. Quốc vương bệ hạ, có thể hay không giúp ta liên hệ, luyện binh tiên nhân cùng tuyết phát tiên nhân, cùng với Trương Minh tiền bối. Sở Phong biết, luyện binh tiên nhân bọn họ ba vị, thân phận đặc thù, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, càng là long văn giới linh sư. Nguyên do bọn họ gia nhập chiến trường về sau, cũng không có để cho bọn họ đơn giản trấn thủ một phương, mà là để cho bọn họ đi tìm ám điện chi nhân hạ lạc. Có thể, bất quá Sở Phong tiểu hữu, tinh linh vương quốc bên trong, ta không thể thời gian dài ly khai, lần này tới này, cũng là trong tối hành sự, chúng ta sợ là phải nhanh một chút phản hồi tinh linh vương quốc mới có thể. Tinh linh quốc vương nói. Cũng tốt, Sở Phong gật đầu, mà việc này không nên chậm trễ, bọn họ định ra về sau, liền trực tiếp đi trước tinh linh vương quốc, chẳng qua là Sở Phong trước khi đi thời điểm, lại nhịn không được quay đầu lại ngắm nhìn một mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Tuyết cơ, nói ra hai chữ này thời gian, Sở Phong rơi vào trầm tư, cứ việc lần này giao phong bên trong, kia tuyết cơ lâm trận bỏ chạy, Sở Phong có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Nhưng Sở Phong luôn cảm thấy, được kêu là tuyết cơ nữ tử, nếu so với diệt thế tiên nhân còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, bởi vì cho dù là Sở Phong, xuất lĩnh thạch đầu đại quân tới này, có thể ở đó tuyết cơ trong mắt nhưng cũng chưa từng thấy qua một tia hoảng sợ. Đồng thời, ở đó chút viễn cổ hung thú trên người, Sở Phong trong lúc mơ hồ cảm nhận được kia tuyết cơ một tia khí tức. Ám điện điện chủ Sở Phong từng thấy, tuy rằng thực lực của hắn cực mạnh, có thể cùng tinh linh quốc vương đánh một trận, có thể những thứ kia viễn cổ hung thú trên người, nhưng không có ám điện điện chủ khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho thân là long văn giới linh sư Sở Phong có một loại suy đoán, ám điện có thể khống chế viễn cổ hung thú, sợ là cùng được kêu là làm tuyết cơ nữ tử thoát không khỏi liên quan. Nói chung, nữ tử này tồn tại, làm cho Sở Phong rất là bất an. Bất quá, nàng kia đã đào tẩu, lúc này phải làm, là mau chóng trở lại tinh linh vương quốc cùng luyện binh tiên nhân bọn họ hội hợp. Mà lại qua một thời gian, luyện binh tiên nhân, tuyết phát tiên nhân, Trương Minh ba vị này long văn giới linh sư, cũng là lục tục chạy tới tinh linh vương quốc bên trong. Lúc này, tinh linh quốc vương, cùng với luyện binh tiên nhân, tuyết phát tiên nhân, Trương Minh mấy người, cùng tồn tại một chỗ. Bọn họ còn không biết, Sở Phong muốn cùng hắn nói cái gì sự tình, đừng xem Sở Phong là người thứ nhất đến tinh linh vương quốc. Thế nhưng vừa mới đến sau, Sở Phong liền bế quan, tính một lần, cho đến bây giờ, Sở Phong bế quan đã có một chút thời gian. Rốt cục tại chư vị đợi đã lâu về sau, Sở Phong cũng là hiện thân. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt a, nghĩ không ra, ngũ hành bí kỹ bảo tàng, đúng là thạch đầu đại quân, phần này bảo tàng, đối với lúc này hành sự tê nói, đơn giản là dễ chịu nhất. Luyện binh tiên nhân, thời khắc này rất là vui vẻ, hắn đã theo tinh linh quốc vương nơi đó, nghe nói thạch đầu đại quân sự tình, bất quá tỉ mỉ quan sát một phen sau, rồi lại hỏi. Được rồi, vô lượng đây. Hắn đi nơi nào? Các vị tiền bối, hôm nay đem các ngươi gọi vào này chỗ, chủ yếu là có hai chuyện muốn nói. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, người ở tại tràng, đều là trở nên ngưng trọng, bọn họ nhìn ra, Sở Phong muốn nói sự tình, tựa hồ cũng không đơn giản. Chuyện thứ nhất, vô lượng tiên nhân, chính là ám điện chi nhân, đồng thời hắn có một thân phận khác, đó chính là chiến thương thiên. Tại kỳ thạch đạo tràng thời gian, hắn lộ ra nguyên hình, đem hết thảy đều nói ra, thậm chí muốn cùng diệt thế tiên nhân liên thủ chém giết với ta, may mà ta đã sớm chuẩn bị, mới tránh được một kiếp. Sở Phong nói với mọi người nói, cái gì, Vô Lượng đúng là chiến thương thiên. Biết được này sự tình, đừng nói là luyện binh tiên nhân, tuyết phát tiên nhân bọn họ khiếp sợ không thôi, ngay cả tinh linh quốc vương cũng là nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Vô Lượng có như thế một cái nguy hiểm thân phận. Thật là đáng chết, khó trách chiến thương thiên cừu ra vô số, lại không người tìm đến hắn, nguyên lai hắn còn có một thân phận khác, đúng là Vô Lượng tiên nhân. Mà ta dĩ nhiên cùng người kia nhận thức lâu như vậy, thật là buồn nôn. Thời khắc này, tuyết phát tiên nhân cũng là gương mặt oán niệm, có thể nhìn ra, tuyết phát tiên nhân đối chiến trời xanh cũng là vô cùng chán ghét. Thực không dám đấu giếm, ta có thể được đến ngũ hành bí kỹ, cũng là ám điện điện chủ cố ý thiết kế, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, đã quy thuận ám điện, lúc trước bọn họ là cố ý đi tấn công Thanh Mộc Sơn. Tấn công Thanh Mộc Sơn là giả, làm cho ta chiếm được ngũ hành bí kỹ, do đó làm cho ta dung hợp mới là thật. Sở Phong nói. Lại có loại sự tình này, kia địa ngục phủ đây, địa ngục phủ chẳng lẽ cũng thuận theo ám điện? Luyện binh tiên nhân hỏi, địa ngục phủ cũng không có, bọn họ hẳn là thật tâm muốn cùng liên minh chúng ta, mà ngày đó ngũ hành bí kỹ ta đã chiếm được 4 cái, duy chỉ kém địa ngục phủ kia một cái, nguyên do bọn họ đưa ta bí kỹ, cũng là hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng ám điện điện chủ cũng là nhìn thấu điểm này. Sở Phong nói, ám điện thật đúng là âm hiểm. Biết được chân tướng, mọi người đều là cho mày, ám điện các loại thủ đoạn, đều vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lần này là Sở Phong sớm có phòng bị, nếu là Sở Phong cũng như bọn họ, thủy chung bị tối tại trống trong, kia ám điện thì phải tay. Hiện tại, kia trưởng khống thạch đầu đại quân liền không phải bọn họ, mà là ám điện. Mà loại chuyện này là không dám tưởng tượng. Vô Lượng thân phận, phải công bố khắp thiên hạ, không thể lại để cho hắn lợi dụng cái thân phận này, tới nguy hại người khác. Sở Phong nói, ân. Tinh linh quốc vương gật đầu, sau đó hỏi, Sở Phong tiểu hữu, một chuyện khác đây. Một chuyện khác chính là chúng ta không thể còn như vậy bị động đi xuống. Phải tìm được ám điện mỗi cái nơi đóng quân, sau đó đem trừ tận gốc, chúng ta phải bắt đầu phản kích. Sở Phong ngưng trọng nói, cách chương.